Quý vị và các bạn thân mến, bắt đầu từ buổi đọc truyện đêm nay, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tiểu thuyết Ba lần và một lần của nhà văn Chu Lai. Ba lần và một lần là một cuốn tiểu thuyết trong đó cái chất lính chiến nằm giữa cuộc sống xô bồ thời mở cửa. Đó là một câu chuyện như kiểu ân oán từ kiếp trước, dai dẳng bám theo nhau như hai thái cực đối lập. Sáu nguyện, một người lính quân báo, một số phận quân tử gian nan, theo đuổi một lý tưởng. Vì vậy mà tuyên chiến đến cùng với một con người đại diện cho một tập đoàn, một hình thái kinh tế biến tướng. Cùng với sự khốc liệt không chỉ trong bom đạn kẻ thù mà còn cả trong cái xã hội đang ở thời kỳ thai nghén của một hình thái kinh tế xã hội. Ba lần và một lần còn là một sự phản ánh, một sự chiêm nghiệm đa chiều của một tầm nhìn khách quan rộng mở. Lật dở từng trang văn của Chu Lai mới thấy được tất cả những góc khuất của chiến tranh, của đời thường, người lính. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện đêm nay qua giọng đọc Thu Loan. Cho đến trước khi chính thức bước chân vào rừng, đối với Út Thêm, cô bé chưa đầy 15 tuổi, thì rừng vẫn là một cái gì bí hiểm, mơ hồ lắm. Đứng từ ngoài mặt lộ tò mò nhìn vào, rừng với những vạt cây mỏng tang thế kia, xung quanh lại toàn là ấp chiến lược với đồn bốt dày đặc, thì làm sao con người có thể sống được nhỉ? Mà lại sống hết ngày này qua ngày khác, hết mùa khô lại mùa mưa, hết năm này sang năm khác nữa chứ. Thôi thì mùa khô, mùa của mát mẻ khô ráo thì cứ tạm cho là được đi. Có khi lại còn đẹp, còn dễ thương nữa là đằng khác, như là một thứ cắm trại, một thứ picnic bất đắc dĩ kéo dài chẳng hạn. Nhưng mùa mưa thì sao nhỉ? Mưa thối đất thối cát, mưa ròng rã 6 tháng liền. Mưa khiến cho ngay cả kẻ ngồi trong nhà, ngồi giữ ấp như cô vẫn còn bứt rứt, khổ sở, huống chi là những người phải chui lùi trong lùm, trong bụi thế kia. Chao ôi, thành khỉ, thành vượn, thành ăn lông ở lỗ hết còn gì. Đấy là chưa nói cái chuyện còn bệnh tật, còn phải đánh nhau triền miên, phải chống cản, phải chịu đựng những trận bom pháo hủy diệt mà chỉ ngồi ở ngoài nghe thôi cũng đủ để đầu óc tá hỏa tam tinh rồi. Tóm lại, với trí óc non nớt của một cô học sinh thành phố mới hết tiểu học, thì những cánh rừng bom đạn kia hiện lên như một cái địa ngục ướt sũng, dữ dằn, và những con người phải sống ngắc ngoại ở đó chắc chỉ là một bầy đàn rách dưới, dáng đi nghều ngào, mắt to hơn mặt, không đánh răng, không giấy vệ sinh, không gạo mắm, chỉ ăn củ, ăn lá thay cơm, vàng vọt ghẻ lở, không cười, không nói, thỉnh thoảng lại rú lên một hồi dài man dại và ai oán, tiếng rú của loài chó hoang đói khát. Chính vì lẽ đó mà khi vừa thoạt bước chân vào cửa rừng, đôi mắt khá to và đen láy của cô cứ không ngừng mở ra, ngỡ ngàng như đang lạc vào một khu vườn cổ tích. Khu vườn rợi mát của những nắng gió xôn xao, cây rừng xào xạc. Khu vườn của những người con gái con trai mang một nước da trắng xanh màu lá, ăn vận chỉ một kiểu nhòa chìm trong lá, và miệng cười cũng lành hiền như lá. Và lạ chưa kìa, cớ sao nơi đây khuôn mặt con trai nào cũng khôi ngô, đôi mắt con gái nào cũng vời vợi thẳm sâu, chẳng cứ ánh lên cái màu rừng chiều nôn nao quá thể. Chao ôi, như một cảnh đời thu nhỏ, rất tĩnh lặng, rất thanh bình. Và sao lại có nhiều người đến thế? Bộ đội ư? Du kích ư? Chỗ này là huyện ủy, chỗ kia là huyện đội, chỗ kia nữa là giao liên, là trạm quân y, bảng làng mấy tà áo trắng. Tất cả đều đẹp đẽ, thanh thoát, dường như đối lập hẳn với những con người có vẻ mặt đầy lo toan bụi bặm, nhám đen, chật chội trong ấp, trong phố ngoài kia. Nơi ấy là ngột ngạt, trong này là thơm thoảng cái mùi nồng ngái của rừng, cái mùi mà ai đã một lần trải qua là sẽ suốt đời không thể quên, là sẽ trở thành một nỗi ám ảnh khôn nguôi, chìm đắm và ngọt ngào. Thế rồi trong cái sự chìm đắm và ngọt ngào hết sức mới mẻ ấy, người ta dẫn cô đến trước mặt một người đàn ông có vẻ ngoài khắc khổ, nhỏ thó, nước da đen sạm, hơi sỗ hoa thì phải. Tóc cắt bốc, cứng quèo quẹo như đặt một mớ dây thép gai loại bùng nhùng lên đó. Ăn vận thì lôi thôi, mình khoác chiếc áo Mỹ chật cứng, nhưng phía dưới lại đánh một chiếc quần lửng màu đen rộng thùng thình, dài ngang gối. Và chao ôi, là cái đầu gối mới sần sượng gồ ghề, méo xẹo làm sao. Nói chung, đó là một con người xấu xí quằm quặm, lạnh băng như thép súng, rất khó đoán tuổi. Dẫu biết rằng có đoán đi thì chắc cũng chưa đến 30. Chỉ duy có đôi mắt là hơi lạ lạ. Lạ đến nỗi mới nhìn vào, cô bé bỗng dưng thấy nổi gai cả người và chẳng hiểu sao cứ khô rát trong cổ. Một đôi mắt trũng sâu, thâm quầng như cả đời chưa hề ngủ bao giờ, nhưng lại luôn tỏa hắt ra những đốm sáng xanh nhẹ, vừa bí hiểm vừa dịu dàng. Dịu dàng đến gần như là yếu đuối. Đây là chú Sáu Nguyện, cán bộ quân báo của tỉnh. Còn đây, một bàn tay đặt nặng trịch lên vai cô. Út Thêm, vừa ở thành ra theo giới thiệu của cơ sở, cũng có nợ máu với kẻ thù. Từ nay, cháu sẽ làm lính của ông, tức là sẽ trở thành một nữ chiến sĩ quân báo trẻ nhất quân khu. Chịu không? Cô bé ngước nhìn người đàn ông vừa nói câu đó, một người mà theo người ta bảo là đang làm cái công việc quận trưởng hay phó bí thư quận ủy gì đó, với cái nhìn nửa chấp thuận, nửa nghi ngại. Hiểu được cái nhìn ấy, người này cười vang, cười rung cả cái thân hình vâm vam và ăn mặc khá đỏm sáng của mình. Ngán hả? Ngán cái bộ mặt thần sầu của hắn hả? Không sao đâu, hắn chỉ ngán đối với bọn lính, bọn ác ôn thôi, chứ ngoài ra hiền khô à? Cứ sống rồi xem, cứ vậy nghe. Chúc cho hai chú cháu mau chóng hiểu nhau để mần ngon công việc. Yên tâm đi, ngày mai chú sẽ cho nhắn tin về trong đó để má cháu đỡ lo. Chú là ba đầu nghe. Hồi ba cháu còn sống, chú cũng có biết sơ sơ. Thôi, chúc cho hai chú cháu mau hiểu nhau để mần ngon công việc. Cái lời chúc dồn dàng tưởng dễ ăn như kem ấy lại diễn ra thật quá đỗi nhọc nhằn, thậm chí có lúc tưởng chừng như không thể xảy ra được. Con người này không chỉ là lạnh băng mặt mũi, còn lạnh băng cả tâm hồn, cô nghĩ thế. Quả thật, nếu như không có đôi mắt phảng phất nét u buồn và cái miệng khi nói khá có duyên kia, thì có lẽ cô bé sẽ nghĩ rằng mình đang phải sống cạnh một viên cai ngục giữa rừng sâu núi đỏ. Suốt cả tuần ăn chung ở chung trong một vạt rừng lúp xúp rộng không quá 3 men chiếu khép lại, ông ấy gần như không mở miệng nói với cô câu nào ngoài những điều cần thiết chẳng thể đừng, mà vẫn là cái cách nói vãi sỏi trên đường. Ví như hàng ngày ra suối tắm rửa nên tắm giờ nào, chỗ nào để khỏi dính miệng pháo, để khỏi lọt vào những cặp mắt hau háu của bọn con trai đang đói tình khát tình, là tao cứ nói ví dụ thế. Ví như đi vệ sinh buổi sáng thì phải đi sớm, phải nhớ mang theo xẻng để đào lỗ chôn phân theo kiểu hố mèo ra sao. Rồi con gái con lứa chớ ngủ trương sắc ra, ngủ một tai thôi, tai kia phải sỏng lên mà nghe pháo nổ để pa. Ở hướng nào để còn kịp mà lặn xuống hầm mà tránh miệng. Ở rừng thuốc men thiếu dữ lắm, bị thương cú nào làm mệt mọi người cú đó. Ví như khi đi ngủ, điều cốt tử là không được quên xăng mùng bọc quanh võng để tránh mũi sốt rét. Nửa đêm có đi mắc đái lại phải dè chừng cái đám kiến mụn nhọt, đám bò cạp nhiều như tôm tươi. Bị cái thứ này nó đớp à? Chỉ còn cách treo cả hai giò lên nóc hầm mà giật đùng đùng, mà gọi cha gọi mẹ đến sáng. Tóm lại, bằng cái giọng cắm cầu của một bà dì ghẻ chán ghét con chồng, cứ chốc chốc chú lại văng ra một lời dặn lọc cọc như củi gãy như thế. Còn cô thì chỉ biết nghe, mặc cho hai tai ù đi và đêm về nằm một mình, nước mắt cứ trực ứa ra mà không ứa được. Trời ơi, người cách mạng, người là Việt Cộng, không ăn lông ở lỗ, nhưng đầu óc tình cảm của họ đã biến thành vui vữa, đá sỏi hết cả rồi. Mà tại sao người ta lại phân cô về sống với cái ông quân báo cóc cấy, vô hồn vô cảm như thế này kia chứ? quân báo. Quân báo là sao? Cô đã biết tí gì về cái thứ công việc mà chỉ nghe tên gọi đã thấy sắc rối này đâu? Chỉ thấy sáng nào ông cũng hóa trang, nghi trang ra bưng, tối thui mới về như cái người đi hát tuồng hát kịch. Có hỏi cũng chẳng hé răng lấy nửa lời, đôi khi lại còn gừ một tiếng, nghe muốn nhợn da gà luôn. Cô đang làm phiền ông ấy, đang quấy động cuộc sống lặng thầm, đang là cái của tội của nợ của ông ấy chăng? Điều phỏng đoán mơ hồ này đã được trả lời ngay buổi chiều hôm đó khi chú Ba Đầu có việc đi qua ghé vào. Không biết cô đang lúi húi bóc măng sau chòi, ông quân báo đã càu nhàu trả lời câu hỏi của vị khách. Ngon mẹ gì, đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao mấy ông lại đưa con nhỏ này xuống cho tôi. Mấy ông quan niệm nghề quân báo là trò đùa của trẻ nít chắc. Thiếu cha gì những công việc khác ngon lành, dễ dàng hơn có thể dành cho nó. Mệt. Tiếng chú Ba vẫn tưng tửng như cả đời chỉ có một chiều tưng tửng, vô lo vô nghĩ như thế. Cái cậu này, sao cậu nhìn cái gì cũng cứ nở phồng lên như mông đàn bà mắn đẻ vậy? Tớ đảm bảo rồi không đứa nào thích hợp với công việc ú tim của cậu hơn con nhỏ này đâu. Nhìn trong mắt nó là tớ biết, đôi mắt gan lì giống mắt ông già nó. Mắt, mắt cái gì? Ông chỉ nhìn ba cái cặp giò trắng như heo cạo của đám con gái huyện ủy là giỏi. Vẫn tiếng nói như bẻ củi bẻ cành, đáp lại là một chàng cười hơ hớ, rồi bước chân chú Ba xa dần. Sau lần đó, cô không muốn hỏi han gì chú Sáu nữa. Chú cào cạo, cô cũng cào cạo hơn. Chú lầm lì, cô cũng là cái bóng. Cái bóng trong bữa ăn, cái bóng trong giấc ngủ, cái bóng ngay cả trong khi trực thăng cán gáo lốc quần đảo trên đầu. Vẻ bất cần của cô hiện lên rõ đến nỗi nhiều khi đang ăn, mà ăn thì cũng có gì đâu ngoài mấy mục măng luộc chấm muối tiêu. Chú bỏ bát xuống, ngó cô chằm chằm. Thầy kệ, cô vẫn quyết định im lặng. Và đêm về giữa rừng khuya sao sát, nằm cuộn tròn như con tôm trên võng, cô mới để cho nước mắt chảy ra. Chuyện đó cứ lặp đi lặp lại. Miết rồi trong đầu cô bỗng nung nấu một quyết định. Cô sẽ bỏ nơi này, sẽ lén theo sao Liên về trên để tìm nhập vào một đơn vị chủ lực. Ở chủ lực nghe nói có nhiều con gái lắm. Cô sẽ tham gia tài thương, tài đạn, sẽ làm quân y, làm hậu cần, làm lính chiến, làm thứ gì cũng được. Còn hơn ở dưới này, loe ngoe vài mạng người, lại bày đặt quân báo với quân mèo này nọ, cứ như cái đứa ăn nhờ ở đậu, tủi lắm. Tất nhiên, trước khi nảy sinh ý định này, cô có tìm đến hầm ông quận trường, người đã nhận và bảo lãnh cho cô với một trời tâm sự, kể cả việc xin được chuyển sang bên giao liên, sang đội du kích với mấy chị để được trực tiếp cầm cây súng oánh nhau. Ông quận trường cười ồ ồ, bảo du kích cái gì thứ bay, cầm súng để súng nó đeo người à? Cứ yên tâm ở đó đi, mấy bữa nữa thằng cha giao việc rồi làm không thấu. Thế là tịt. Nhạt mồm hỏi thêm, cớ sao ở rừng mà chú mập dữ vậy? Lại cười ô ô bảo, phải vui, càng cực phải biết vui, đừng nghĩ quá sâu vào một cái gì hết, kể cả cái chết. Sâu quá không ngoi lên nổi đâu, vậy là mập à? Và lại ông chú nháy mắt, sống như xưa như dãi thế này, chỉ có rô mà hồng có da. Mập vậy là còn ít đó con, có rô mà hồng có da. Cô bé nghe vậy chứ có hiểu gì đâu. Thấy ông cười, cô cũng méo xẹo cười theo. Suy nghĩ này ở cô càng cháy bỏng hơn khi ở bên lán du kích nữ, chính mắt cô đã trông thấy có một chị đang lau súng đột nhiên lăn đùng ngã ngửa ra, bọt mép sôi xèo xèo trên miệng, tay chân tròi đạp bấn loạn, cái cặp quần ni lông trễ xuống dưới hông để hở ra cả một mảng bụng lẫn mảng ngực trắng lốp. Nếu cứ đà này rồi chỉ lát nữa thôi, trên thân thể chị ấy, kể cả chỗ kín, sẽ không còn một mảnh vải nào che đậy. Trời ơi, giữa rừng xanh sao da thịt của chị ấy trắng thế, trắng như sáp, trong suốt, trắng như không có thật, trắng như chết rồi. Cô bỗng lạnh toát trong người khi đứng trước khung cảnh ghê rợn ấy. Mấy chị khác chỉ ngồi im, bình thản, thậm chí có chị còn hơi mỉm cười, buồn buồn. Sao kỳ vậy hả? Và tình trạng tã tưởi lõa lộ ấy sẽ còn kéo dài không biết đến bao giờ nếu như lúc đó chú Sáu không biết từ đâu bất thần đi tới. Nhìn thoáng qua cô gái nằm dưới đất với cái nhìn trống trải và xen chút phiền muộn, chú đi đến ngồi xuống, khẽ nâng đầu và cổ cô lên cho áp sát vào ngực mình, ghì chặt rồi dùng hai bàn tay xoa mạnh vào vai, vào lưng, vào cổ, vào cả ngực cô theo cái kiểu người ta đánh gió. Tích tắc sau, chị Du Kích mà sau này cô mới được biết tên là Thu, Bảy Thu, một nữ pháo thủ gan góc, mới ngoài 20 tuổi, khá đẹp, hay tư lự ngồi một mình, từ từ mở mắt, choàng tỉnh, đờ đẫn nhìn ra xung quanh một chút, giật mình ngồi dậy, bối rối sửa nhanh lại quần áo. Rồi dường như chẳng có chuyện gì xảy ra, lại lặng lẽ cầm lấy cây AK bá xếp đang lau giờ của mình. Khuôn ngực mày tròn sau lần vải áo chỉ hơi thở sốc lên một chút. Đó cũng là lúc cô nhìn thấy một người đàn ông khác đang đứng sau chú Sáu. Người này chạc tuổi chú nhưng cao lớn, khôi ngô, đẹp đẽ hơn nhiều. Nón vải đội lệch, hàng râu quai nón xanh mờ, mắt to, miệng nhỏ, nước da trắng hồng. Súng ngắn dắt hông để trần, áo sơ mi xanh được nhét bỏ trong chiếc quần đen may bằng thứ vải tec rông đắt tiền. Một tấm khăn caro rất nhã thắt hờ quanh cổ, một chiếc đèn pin ngoéo mỹ đeo tòng ten bên đùi, một chiếc Chester bán dẫn quàng trước ngực. Tóm lại, nhìn giống như một tài tử cinema đang đóng vai người hùng Việt Cộng hơn là Việt Cộng. Cô bé nhận ra đó là chú Nam Thành, đại đội trưởng trinh sát mà như người ta nói là đánh giặc thần sầu và cũng khét tiếng là người đàn ông đào hoa đa tình. Chú Năm là chiến hữu vào dạng thân thiết, mẩu thuốc chia hai của chú Sáu và ông quận trưởng, mà đã có lần cô nhắc thấy ba người nhậu gần như sáng đêm trong căn hầm quân đội. Mùi thuốc lá Basto, hình như chú ấy chỉ hút một loại Basto đỏ này thôi, tỏa ra khét lẹt, y hệt mùi mìn Clemo nổ nơi cửa rừng chiều qua, đã làm nát tươm một lúc cả ba con nhím béo búp. Lúc ấy, cô bé chỉ lấy làm lạ là tại sao cuộc sống trong rừng kham khổ vậy mà lại có người đàn ông thanh tú, đẹp đẽ như thế. Chứ cô không bao giờ ngờ rằng phận số của người ấy, của chú Sáu và của cả cô nữa lại rất dính với nhau cho mãi đến tận những năm tháng sau này. Còn giờ đây, chú Năm đứng nhìn cái cảnh vừa rồi bằng ánh mắt tối thẫm. Cô chiều rừng rưng, di mạnh mẩu thuốc Basto vào thân cây, nhẹ rút từ trong túi áo ra một lọ dầu lèo loại đắt tiền, đi đến đặt vào tay chị Thu, vỗ khẽ lên vai chị mấy cái, rồi không cần để ý đến ánh mắt chị pháo thủ đang ngước lên nhìn với cái nhìn rất lạ, như ai oán, như biết ơn, lạ như khát thèm, khát thèm tới khổ sở. Chú lặng lẽ bỏ đi, cũng rừng rưng như lúc đến, vẻ mặt xa vắng không nói lên điều gì. Bật nhẹ một tiếng nói của ai sau lưng cô: chỉ có một lọ dầu leo thôi à? Nhìn mặt mà thấy ghét, thề thốt là thương nó, quỳ dưới chân nó, ngủ với nó rồi bỏ nó, để đến nỗi con nhỏ sinh tật khốn khổ khốn nạn thế này. Chẳng hiểu có nghe kịp hay không, chỉ thấy mái đầu có bộ tóc bồng bềnh hơi vếch lên, vẻ bất cần thách thức. Để rồi ngay tối hôm đó, trong căn hầm thùng leo lét ngọn đèn chai, cô bé mới được nghe con người này để lộ một câu với chú Sáu về chính bản thân cô: con nhỏ út của cậu dòm tội nghiệp quá, bé như hạt thóc mà đã phải nhào vô rừng, đang tuổi lớn tuổi dậy thì đã bắt đầu có ngược rồi, chiến tranh không sớm chấm dứt, kiểu này rồi nó cũng sẽ lăn đùng ngã ngửa, sùi bọt sùi nước ra như mấy đứa Du Kích kia thôi. Né cái mồm chứ, trong đầu mày nghĩ cái gì là cứ tông tốc nói hết cả ra như vậy à? Con nhỏ chưa ngủ đâu. Tiếng chú Sáu và sau đó là im ắng, chỉ còn hơi thuốc nặng mùi vẩn lên. Làm sao mà có thể ngủ được? Đủ thứ suy nghĩ, đủ mọi tình cảm rối nhằng, cứ nương theo cái hình ảnh vật vã của chị Bảy Thu lúc chiều, nương theo tiếng tắc kè, tiếng bìm bịp kêu ngoài bìa suối, tiếng gió thổi thuyền hoặc trong rừng đêm và nương theo cả cái màu trắng nhễ nhại, vô nghĩa của thịt da con gái giữa rừng mà len vào. Con gà nào bên sông đã eo óc cất tiếng gáy canh hai. Suy nghĩ về cái sự ra đi khỏi đây càng trở nên nóng rát. Nóng rát đến độ khiến đầu óc của cô bỗng trùng lại. Ơ nhỉ, biết đâu ở rừng già trên ấy, cuộc sống còn bít bùng tẻ nhạt hơn cả dưới này thì sao? Nếu vậy thì còn biết đi đâu nữa? Cô bật khóc thút thít. Cánh võng bên kia hầm sột soạt lay động, rồi tiếng chú Sáu nói với Sang. Không ngủ được thì dậy. Dậy, con gái. Dậy chú cháu mình làm bậy một chút. Có cái cầm tay cho ấm bụng, nào. Dậy, con gái. Lần đầu tiên cô được nghe con người lầm lì kia gọi mình bằng một cái tên ấm mềm như thế. Thì Sa cũng như cô, từ tối khuya đến giờ chú chưa hề ngủ. Cô định mặc kệ, cứ làm thinh, nhưng tiếng chú dục đến 3-4 lần nên không thể nằm rốn thêm được nữa. Cô thấy lửa phực lên ở chỗ đó, rồi lát sau nghe có tiếng nước sôi lục bục. Đến gần cô mới vỡ lẽ. Có cái cầm tay đó chính là một hộp sữa đang được luộc chín trong hang gô bằng ngọn lửa xanh lét của chiếc bếp dầu. Sữa chín, chú lấy ra, ngâm vào nước lạnh, rồi khui hết độ tròn nắp hộp, để lộ ra trước ánh sáng ngọn đèn chai một cái màu vàng nâu vừa giống sữa vừa giống kẹp. Đâu đó, chú lấy trong bồng ra một gói gạo sấy quân tiếp vụ của Ngụy, xé miệng, đổ đầy nửa chiếc cani ốc Mỹ và khoan khoái xoa hai bàn tay gân guốc vào nhau, cười, răng bắt đèn sáng xịt. Nhậu đi, ăn đêm ở đây chỉ có thứ này thay cho mọi quà cáp thôi. Ăn thế này nhé. Chú lấy thìa sắn một thìa sữa, bỏ gọn vào miệng, rồi giơ tay ngắt một chiếc lá trên đầu, xúc một lá gạo sấy cho theo vào miệng, nhai rôm rốp, cha chả, hơn mọi thứ kẹo trên đời. Nào, mời tiểu thư. Cô bé lắc đầu, và cô sẽ vẫn cứ lắc đầu hoài như vậy, cho đến lúc trở về võng, nếu như lúc ấy không có một sự cố nhỏ xảy ra. Đó là cú đớp bất thần của một con rắn lục vào bắp chân. Cú đớp không đau, ngọt sắc như một nhát cứa mảnh sành, nhưng nọc của nó, người ta nói là độc lắm, có thể gây chết người. Thấy cô giật nảy người lên một cái, rồi toàn thân nhủn ra, chú Sáu vội cầm đèn pin dọi thẳng vào. Một vết cắn có 3 dấu răng nhỏ xíu hiện ra, rơm rớm máu. Không sao, con rắn này nhỏ, nọc chưa nhiều, còn kịp. Chú nói, và liền đó, bằng một động tác thành thạo, hai bàn tay của chú nhẹ nhàng chuyển động trên bắp chân cô bé. Chỗ vết cắn ấn nặn cho những giọt máu màu đen ứa ra. Khi vết cắn xuất hiện trở lại những giọt máu hồng, chú đột nhiên quỳ thấp xuống, ghé miệng vào vết thương mút mạnh. Cô bé ngượng ngập chưa kịp rụt chân lại, thì khuôn mặt chú đã ngẩng lên, phun một búng máu xuống cỏ, cười. Xong rồi, sống rồi. Máu còn mặn lắm, coi như hết độc. Dì thêm cái này vào, thuốc dân gian đó. Chú bỏ một nhúm thuốc dê vào miệng, nhai nhanh, rồi đắp vào bắp chân cô. Kỳ lạ sao, vừa gặp thuốc, vết cắn bỗng mát lạnh như vừa được một miếng thạch trắng đắp vào. Cháu cảm ơn chú Sáu, giọng cô thẳng thốt. Cảm ơn mẹ gì, ăn đi không sữa nó nguội, đông cứng, múc không có nổi đâu, giọng chú cào cào. Nói rồi, chú vấn thuốc, lặng lẽ nhả khói, lại trở về vẻ lầm lì thường ngày, như tất cả những câu nói, những việc làm vừa rồi là của một ai khác, chứ không phải của chú. Cô bé dè dặt bỏ một thìa sữa đã trộn gạo vào miệng. Sữa tan ra, gạo còn lại, thơm như mùi lúa làm đồng, mà ngày nào còn theo bạn bè, cắn chắt suốt cánh đồng. Cô cắn khe khẽ, đưa mắt nhìn nhanh sang chú. Chú vẫn im lặng, không hiểu sao tiếng nói cô tự dưng buột ra. Ngắt lá xúc gạo bỏ vô miệng là kêu bằng có cái cầm tay hả chú, ngộ hè. Rồi còn là nhiều cái ngộ nữa kia. Chú Sáu quay lại, cái nhìn trở nên sống động hơn một chút. Cứ sống đi, miễn là không được khóc nhè. Khóc nhiều, ý chí nó theo nước mắt đi hết, còn oánh giặc thế nào được nữa. Nói nghe này, nhỏ, bí quyết ở rừng là cực thế nào cũng không được khóc, chết chóc thế nào cũng cấm có thở dài. Giáo trọi hít vào trong, nuốt vào trong hết, nhớ chưa? Dạ nhớ, cô nói chiếu lệ. Chưa nhớ đâu nhóc tì ạ. Dặn thêm này, khi nào buồn bực quá, thấy nản lòng quá, đầu óc cứ thấy rối tung cả lên, thì hãy trèo lên cây hoặc ra sông mà ngồi, mà trải tầm mắt ra rõ xa. Cảnh vật rộng dài, đất trời thoáng đạt sẽ làm cho cái đầu của mình đỡ tụt mụn tăm tối đi. Người ta bảo thế là lãng mạn. Lãng mạn hay lắm. Không biết lãng mạn, không biết mộng mơ thì cuộc sống này sẽ dễ thành đầy ải, thành địa ngục. Cho nên phải ráng mà lãng mạn, nhớ chưa? Dạ nhớ. Đến đây thì cô hoàn toàn chẳng hiểu gì cả. Lãng mạn là gì nhỉ? Còn nữa, chú tháo nơi cổ xuống một chiếc đài rất xinh, có cả chiếc tai nghe nhỏ xíu màu trắng sữa. Cầm lấy cái này để nghe tin tức, nghe tiếng thơ Hà Nội, nghe ca cải lương. Cải lương bên này hay cải lương bên kia đều được, đều là dân ca mùi mẫn hương đồng xó nội hết, miễn là đừng nghe nói tầm bậy, nhớ chưa? Nhớ, nhưng gì nữa? Còn công việc của cháu? Cô bé lại buột mồm hỏi, mà không biết cái suy nghĩ bỏng rát lúc nãy của mình đã từ từ nguội đi từ lúc nào. Công việc hả? Cứ chậm rãi, việc cách mạng ngày dài tháng rộng, không đi đâu mà vội. Có thể sớm mai thử theo chú ra bưng vài lần cho quen địa hình cái đã. Ngày sớm mai ư? Vậy mà giọng cô chìm đi. Cháu đã định đêm mai sẽ bỏ đây đi chứ gì. Sao chú biết hay vậy? Nó nằm gọn một cục xám gì trong mắt cháu đó. Nghề quân báo là nghề trước hết phải biết đọc được suy nghĩ trong mắt người khác, kể cả trong mắt kẻ thù, nhớ chưa? Dạ nhớ. Nhưng nhớ gì mà nhớ nhiều thế, thì nhớ làm sao nổi. Đến lượt cô cào nhào. Chú Sáu bật cười. Chao ôi, khuôn mặt dễ sợ kia sau khi cười lại hiền lành thế, lành hiền và ngọng nghịu như cái cười của một đứa con nít. Cô cũng cười theo. Thế là gần như sáng đêm hôm đó và cả những đêm sau này nữa, cùng với công việc tập sự căng thẳng nhưng tràn đầy thích thú, bằng cái giọng rì rầm của gió, của lá, người cán bộ quân báo kỳ cựu đã dần ra cởi mở chuyện trò với cô nhiều hơn. Chú nói về sống và chết, về cái lành và cái ác, về lòng quả cảm và nỗi hèn nhát, về sự trung thực và điều trả giá, về kẻ thù thâm độc, về tình đồng chí đồng đội, về tình cảm những người đàn bà con gái trong trận mạc, trong đó có cô. Chú nói nhiều lắm, nói rất kỹ, như phơi bày gan ruột trong mối thâm tình cha con mà cô chỉ nghe hiểu được lõm bõm. Sau cùng chú nói về cái nghề quân báo của cô. Chú bảo quân báo là cái tai cái mắt của rừng. Tai mà nghĩnh ngãng, mắt mà mù lòa thì rừng sẽ úa tàn hết. Là có giá trị mang lại 50% thắng lợi cho trận đánh, là sợi dây liên kết với lực lượng trong rừng, với bà con trong các ấp chiến lược, là pha trộn cả các hình thức tác chiến như trinh sát, đặc công, tình báo. Là rồi chú bảo chính vì thế mà rất cần những chiến sĩ nhanh nhẹn, tháo vát và dễ trà trộn vào đám đông bà con, dễ che mắt kẻ thù như cô. Là con gái lại chưa đến tuổi trưởng thành, công việc sẽ thuận lợi lắm. Vậy sao chú lại kêu cháu là trẻ nít, là thiếu cha gì công việc mà lại đi nhét nó vào cái nghề này? Cô bé rổng môi lên và nhìn thẳng vào người nói chuyện với ánh mắt khiêu khích. Hả? Tao có nói như vậy thật à? Chú trợn tròn mắt lên rồi thở đánh phì một cái khi chợt hiểu ra. Thì cứ cho là có nói đi, nhưng... Nhưng sao chú? Vì tao không nỡ nhìn thấy con nít, nhất lại là một đứa con nít gái như mày, phải lặn lội với cuộc sống ở rừng sớm vậy, hiểu chưa? Chú bỗng gắt lên. Chính tiếng gắt đó đã làm cho cô chợt thấy gay gay nơi sống mũi. Khổ thế nào cũng không được khóc, chết đến nơi cũng không được thở dài. Giáo trọi buồn đau, tăm tối cứ nén nhịn hết vào trong. Khi nào đau cái đầu quá, trèo lên cây gác mà ngồi. Cảnh vật rộng dài. Cô bé không rẻ những câu nói như có máu dớm bên trong ấy. Chỉ một thời gian ngắn sau đã vận đủ vào con người đang ngồi nói chuyện với mình. Hình như có cả câu chuyện về chiếc đài với những làn điệu cải lương không phân chiến tuyến kia nữa. và rồi không hiểu do thìa gạo sang trụn giữa đêm ngọt dịu hay tiếng nói ấm trầm, cái nhìn có lúc gần như là cái nhìn trẻ thơ của chú mà cô thầm quyết định sẽ ở lại. "Chú Sáu này," một lần cô mạnh dạn nói. "Cái gì nữa đây?" "Cháu thích nghe chú nói và thích nhìn chú cười lắm. Chú nói hay như kể chuyện cổ tích hồi nhỏ cháu thường được nghe. Giọng chú lại ấm nữa, có khi chú ca được đấy nhỉ?" "Cảm ơn." "Thế còn cười?" Chú hỏi trêu nhưng không giấu được một chút bối rối. "Cười à? Chú cười lành, cười dễ thương như con nít ấy. Không cười, mặt chú nhìn dữ lắm." "Vậy đó," chú giả bộ rên rẩm. "Để cho khỏi dữ, chả lẽ tôi suốt ngày suốt đêm cứ phải ngoác mồm ngoác miệng ra như cái thằng trúng gió thì mới vừa lòng người ta, khổ." "Cái chú này," cô thụi lia chia hai nắm tay nhỏ xíu vào lưng chú, rồi cả hai chú cháu cùng cười ầm lên. Cô định nói thêm, "Cháu bắt đầu quen chú rồi đấy. Đang lo lắng hay đang sợ hãi điều gì, chỉ cần nhìn thấy chú, nghe tiếng chú là cháu lại bình thường trở lại. Nhưng sợ chú lại chọc quê nữa, nên thôi." Sau này, khi đã trở nên gắn bó trong công việc rồi, cô bé còn được biết chú vốn là gốc dân ngoài kia, một vùng đìa bãi sông Hồng nào đó mà chính chú cũng không còn nhớ nữa. Theo gia đình vào đây làm cao su, đến nay đã là đời thứ hai. Đang học, sắp hết tú tài phần 2, thì ông già hoạt động bí mật bị bắt và bị giết. Bà già thương chồng cũng héo hắt mà mất theo. Chú bỏ học lên xanh luôn, quyết theo nghiệp cũ của người cha đã khuất. Và bây giờ, theo như cách nói của chú Ba Đậu, ông quận trưởng ồn ào sởi lợi, thì thằng Trà lúc nào cũng thiệt tội. Hoàn toàn thân cô thế cô, chẳng còn một ai là bà con họ hàng thân thích chi hết. Trà là dân quân báo kỳ cựu vào cỡ số rách của toàn bộ vùng đất giáp danh liên hoàn này. Hình như Trà sinh ra để làm cái nghề này. Mọi giác quan trên thân thể Trà đều không giống người thường. Sáng ra, chỉ cần vểnh mũi, hít hít mùi đất mùi trời, thè lưỡi, nếm sương đêm, nếm nước suối một cái là chả có thể đoán trúng phóc bữa nay có càn hay không, càn to hay càn nhỏ, càn vòng ngoài hay vòng sâu lút vào trong, cho nên đỡ lắm. Một mình chả có sức mạnh bằng cả một binh đoàn quân thiện chiến, một thứ thiện chiến ẩn hiện, lúc đóng giả lão nông tri điển, lúc là sĩ quan dần di, mang lon đại úy biển động rủ, lúc lại là kẻ cô hồn chuyên đâm thuê, chém mướn. Lúc khác đã biến thành ông chủ xe đò chuyên chạy tuyến lục tỉnh rồi. Đã nhiều lần đối phương tung biệt kích, biệt cách, tung cả mật vụ, chỉ điểm, tìm diệt Trả, nhưng Trả vẫn sống nhăn. Càng chết hụt Trả càng ly lợm, càng không có một ngóc ngách, một tin tức nào là Trả không moi ra được. Kẻ thù gọi Trả là quái nhân, bà con kêu Trả là người trời, còn tao, tao bảo Trả là thằng dại gái. Chú dại gái thế nào, cô bé không được biết và cũng không có ý tò mò tìm biết. Chỉ nghe mấy chị du kích kháo rằng người thương của chú đẹp lắm, giàu lắm, đa tình lắm và cũng làm khổ chú nhiều lắm. Nhưng người ấy không ở đây, không phải là dân ở rừng này, mà ở tiết tận trong thị xã lận. Vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Ba Lần và Một Lần của nhà văn Chu Lai, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện đêm mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.